Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176. Vân Bắc bên kia, sơ tán không được thành Tây Vân ra người, lại lo lắng Vân Hoàng ca sẽ xuất hiện nguy cơ, liền đồng loạt chạy đến cửa lớn. Thế nhưng là, bọn hắn vừa đến cửa lớn, liền chứng kiến như vậy một bức tình cảnh. Vân Hải phun điếu thuốc vụ, bịch một tiếng, ngửa mặt hướng bên trên, trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất. Một bên, Vân Tường thân thể mạnh mà run lên, sợ tới mức hơi kém ngốc mất, khóe miệng co giật chấn kinh kêu lên. Hai, nhị ca, Vân Hải sớm đã hồn bay lên trời, hai mắt vừa trợn trắng, trực tiếp ngất đi, căn bản nghe không được Vân Tường la lên. Chứng kiến Vân Hải hôn mê, Vân Tường mặt thoáng cái kéo xuống, như trà tầng bột nhão giống như mà căng thẳng. Sao, tại sao có thể như vậy? Bọn họ là tìm đến Vân Hoàng ca tính sổ, như thế nào đến cuối cùng, giống như bọn hắn bị thua thiệt. Không nên a, Vân Tường ngẩn người, dựa theo dự đoán của hắn, hiện tại nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống, hẳn là Vân Hoàng ca, làm sao lại biến thành Vân Hải? Cái này không hợp ăn khớp a. Không, nhất định không phải như thế. Nhất định là hắn nằm mơ, hoặc là mở ra phương thức không đối. Không thể nào là như vậy. Vân Tường mạnh mà lắc đầu trong nháy mắt, đều muốn bài trừ trước mắt tình cảnh. Thế nhưng là hắn trợn mắt mở mắt, trước mắt như cũ là Vân Hải thảm trạng. Thoáng nhìn Vân Tường vẻ mặt ăn hết tường biểu lộ, Vân Hoàng ca nhíu mày, theo chiến vô tà ôm ấp hoài bão chung dãy giụa, đi đến trước mặt hắn, đưa tay ở trước mặt hắn quơ quơ. Hắc, còn không đi, chờ ta tiện đưa các ngươi ư? Đi, đi, ta đây liền đi. Vân Tường mạnh mà một cái giật mình, phục hồi tinh thần lại, chật vật nâng lên Vân Hải, dụng cả tay chân rời đi thành Tây Vân ra. Chờ một chút, đột nhiên, chiến vô tà nhăn nhíu mày, nặng nề lên tiếng. Vân Tường giống như bị điểm huyệt tựa như, lập tức cứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Chiến vương, ngài. Vân Tường khó khăn quay đầu lại, cũng muốn hỏi chiến vô tà còn có chuyện gì, nhưng tất cả lời nói, toàn bộ ngăn ở cổ họng, căn bản nói không nên lời. Chiến vô tà quét mắt nhìn hắn một cái, cái kia dày đặc lạnh con ngươi như ưng bình thường lợi hại, nhíp được Vân Tường lập tức sắc mặt trắng bệch, thân thể tuôn rơi mà phát run lên, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Chiến vô tà mở ra dài chân, đi đến Vân Hoàng ca bên người, đuôi lông mày hơi nhịu, nhẹ giọng hỏi, cứ như vậy buông tha bọn hắn? Hắn không thích Vân Hoàng ca quyết định này. Vân Tường cùng Vân Hải đều mơ tưởng nàng mệnh, cái lúc này cũng đã trực tiếp đem bọn họ giải quyết, không nên như vậy dây dưa dài dòng. Cái này rõ ràng không phải chiến vô tà phong cách. Vân Hoàng ca ngước mắt đen kịt trong trẻo con ngươi đối lên chiến vô tà, nàng cười khẽ, đây không phải buông tha bọn hắn, mà là cho ta ra một cái mặt mũi, là cho trong trí nhớ cái kia đối nàng luôn luôn yêu thương phải phép lão gia tử một cái mặt mũi, một cái công đạo. Vân lão gia tử tổng cộng liền 4 cái con ruột, con lớn nhất cũng chính là phụ thân của nàng, hiện tại sống chết không rõ, hạ rơi không biết, tứ thúc bây giờ còn đang hôn mê, không biết lúc nào có thể xông qua dược hiệu. Vân Tường cùng Vân Hải là Vân lão gia tử, còn sót lại 2 cái Kiện Khang nhi tử. Nàng cũng không thể bởi vì nàng cùng bọn họ lượng mâu thuẫn, khiến cho lão gia tử người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Dù sao, Vân lão gia tử một mực đối nàng không sai, đưa cho năng lực ở dưới tất cả bảo hộ. Lúc này đây, liền tạm thời buông tha Vân Hải cùng Vân Tường a, coi như là nàng hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu là còn có tiếp theo, không cần chiến vô tà nói, nàng cũng sẽ lại để cho Vân Tường cùng Vân Hải hiểu được hối hận hai chữ là thế nào ghi. Chiến vô tà nhéo lông mày, thấy nàng vẻ mặt thành thật, đại khái đoán được trong nội tâm nàng suy nghĩ, liền không có thanh âm ni một bên. Vân Tường vẫn còn ngu ngơ chung, tựa hồ không nghĩ tới Vân Hoàng ca sẽ bỏ qua bọn hắn, còn không mau đi. Thoáng nhìn cái kia ngu xuẩn tốt, Vân Hoàng ca không kiên nhẫn nhăn nhíu mày. Giảng thực, nàng thật không biết, gia gia của nàng coi như là một đời cường giả, chỉ số thông minh không nói rất cao, nhưng tuyệt đối cũng không thấp, làm sao sẽ sinh ra 2 cái này vụng về phải chết nhi tử đâu. Ai, thật sự là cha mẹ sinh con trời sinh tính, có tất cả bất đồng. Hảo hảo hảo, ta mã, lập tức đi. Vân Tường nghe xong, lập tức nâng lên Vân Hải bỏ chạy. Tốc độ kia, quả thực như là giống như bay. Chứng kiến Vân Tường quính quính có thần bóng lưng, Vân Hoàng Ca liếc mắt, lắc đầu, thở dài, quay đầu lại, nhìn về phía Chiến Vô Tà, hỏi, đối rồi, ta còn không vấn đề ngươi, hôm nay làm sao sẽ tới đây chứ? Chuyện lớn như vậy, ra có thể không tới sao? Chiến Vô Tà liếc nàng một cái, giọng điệu tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu không phải, uẩn hồn một mực ở âm thầm bảo hộ Vân Hoàng Ca. Chứng kiến Vân Hải đám người tìm tới tận cửa rồi, kịp thời đi thông chi hắn. Hắn cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Nha đầu kia rõ ràng một bộ hắn xen vào việc của người khác bộ dáng. Có muốn hay không như vậy làm giận. Vân Hoàng Ca trông thấy Chiến Vô Tà vẻ mặt thần sắc bất đắc dĩ. Yên lặng cúi đầu, uy này, ngươi choáng nha Chiến Vô Tà. Ta cũng không nói ngươi xen vào việc của người khác. Ta chỉ là muốn nói, ngươi tới quá kịp thời đi. Thiệt là, như thế nào luôn lung tung hiểu lầm đâu. Bất quá, người ta dù nói thế nào, cũng là cứu được nàng. Miễn ở nàng bị thương đi. Tư điểm, Vân Hoàng Ca tiến lên duỗi ra bàn tay nhỏ bé, bắt lấy tay áo của hắn. Cúi cái đầu nhỏ, ồm ồm nói, đối không ngừng đi, ta không biết ngươi sẽ đến. Được rồi, đừng nóng giận, chúng ta đi vào được không? Khó được gặp nha đầu kia nhận lầm làm nũng. Chiến Vô Tà hờn dỗi, nhất thời giảm bớt hơn phân nửa. Lại là bất đắc dĩ, lại là cưng chiều liếc nhìn nàng một cái. Tiếp theo kéo qua Tiểu Hoàng Ca bả vai, mở ra lớn dài chân, hướng trong cửa lớn đầu đi đến. Trong cửa đầu, Vân Bắc đám người chứng kiến Vân Hoàng Ca cùng Chiến Vô Tà đi tới, tranh thủ thời gian lui sang một bên, tránh ra một con đường. Mắt thấy Vân Hoàng Ca cùng Chiến Vô Tà hai người theo trước mặt đi qua, trong lòng mọi người nhao nhao sáng lên không hiểu đèn đỏ. Nhà bọn họ tiểu thư lúc nào cùng Chiến Vương thân mật như vậy, không phải nói hai người là bất đắc dĩ buộc chặt ở một chỗ sao? Thế nhưng là bọn hắn thấy thế nào, như thế nào đều cảm thấy người ta lượng quan hệ là thật tốt. Ừ, trong lúc này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Sao Vân gia, Vân Hải cùng Vân Tường đi tìm Vân Hoàng Ca phiền toái, lại một thân là tổn thương, chật vật trở lại Vân gia. Hai vị khách tình trường, lão càng là bỏ mình, tin tức lan truyền nhanh chóng. Tin tức này giống như là một viên tảng đá nện vào Vân gia cái này ao tù nước động bên trên, lập tức khơi dậy vô số bọt nước. Vân gia bổn gia trưởng lão cũng không biết bọn hắn đi tìm Vân Hoàng Ca một chuyện. Đợi đến lúc bọn hắn nhận được tin tức, đi đến Vân gia đại sảnh lúc, đã thấy Từ Thị ghé vào Vân Hải trên người, khóc thiên đập đất sói chu. Tại sao có thể như vậy a? Các trưởng lão chứng kiến tình huống này, nhao nhao không rõ ràng cho lắm hỏi thăm về đến. Một bên, Vân Tường tê liệt trên ghế ngồi, ngã mắt mũi sưng bầm, hai mắt ngốc trệ nhìn về phía trước. Hắn từ thành Tây Vân gia trở về, chính là cái này bộ dáng, cả người giống như nhận lấy mãnh liệt kinh hãi, choáng váng giống nhau, mặc cho ai hỏi thăm hắn, hắn đều không nói tiếng nào, ngồi ở chỗ kia, tùy ý máu mũi chạy tràn rầm rầm, hắn cũng rất giống không có cảm giác tựa như, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lão nhị gia, ngươi không có lời gì muốn theo chúng ta nói sao? Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy giận dỗi, cầm lấy quải trượng, trên mặt đất gõ được bang bang vang, tựa hồ hận không thể đem trên mặt đất đâm ra một cái hố giống nhau. Hết chương.